tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 083. Dòng họ, cách đây mấy năm, Phan An liền lập xuống di chúc. Trừ bỏ thân thể của chính mình bên ngoài, Phan An đem còn lại đều để cho người nhà. Đến với thân thể của chính mình, Phan An không sẽ giao cho bất luận người nào. Làm chính mình đi tới điểm cuối thời điểm, thân thể sẽ lấy mặt khác một loại phương thức tiến hành trọng sinh. Chết không thấy xác, tử vong đề tài không có nói quá lâu. Ở đến ăn cơm thời gian sau, Phan An liền mang theo An Bình cùng Bình Bình tùy tiện tìm một nhà ven đường nhà hàng. Đây là một nhà không tính là xa hoa, nhưng cũng không phải đại chúng phổ thông nhà hàng. Nội bộ phương tiện cùng ngoại bộ phương tiện, rất dễ dàng liền có thể nhường một chút đơn độc khách nhân tách ra nơi này. Một người lúc ăn cơm, bình thường đều không sẽ chọn quá tốt nhà hàng. Cũng không phải là vấn đề tiền, mà là một người ăn cơm, một người chiếm cứ một cái bàn, luôn cảm giác có chút cô độc. Trong nhà hàng cũng không có nhiều người, cảnh vật tĩnh mịch mà đặt hoa cỏ làm trang sức. Phan An lựa chọn một cái có thể nhìn đi ra bên ngoài đường cái bên kia tình hình bàn ăn. Có thể từ cửa sổ thủy tinh nhìn đi ra bên ngoài trên đường xe cộ cùng người đi đường. Tùy tiện điểm ba cái món ăn cùng ba bát cơm tẻ. Phan An người một nhà đều khá là yêu thích ăn cơm tẻ làm món chính. Mà không phải thức ăn làm bằng bột mì. Trên căn bản đều sẽ không đụng chạm bánh màn thầu bức tranh loại hình đồ ăn. Nơi này chính là Dung Thành Đại học phụ cận. Những năm này cũng có một ít biến hóa. So với ta trước đây ở đây thời điểm, yên đĩnh một ít, bất quá vẫn là rất náo nhiệt. Phan An ở lúc ăn cơm, liền cùng An Bình tán gẫu lên. Đại học Thủy Mộc phụ cận cũng có một chút khẩu vị không sai nhà hàng. Đến thời điểm chính ngươi đi trải nghiệm, đi phát hiện, ta liền không nói cho ngươi rồi. Bình Bình hiếu kỳ nhìn Phan An. Phụ thân đại nhân, ngài là từ trên mạng biết được cái này sao? Liền nơi nào nhà hàng làm cơm ăn ngon đều biết. Này biết đến cũng quá nhiều hơn một chút. Phan An giải thích nói. Coi như thế đi, từ trên mạng một ít trong lời nói thu dọn đi ra tin tức. Ta trên thực tế không có ở Yến Kinh đợi quá lâu quá. Cũng chưa từng đi Đại học Thủy Mộc. Bình Bình nghe được cái này, liền tiếp tục cùng Phan An tán gẫu lên đề tài. Không chỉ có là Đại học Thủy Mộc, Đại học Yến Kinh cũng không có đi vào. Mụ mụ nàng cùng ta nói về chuyện này. Ba người chưa bao giờ bước vào quá Đại học Yến Kinh cửa lớn. Nhưng vậy cái trường học vẫn luôn là nói ngài là trường học của bọn họ kiêu ngạo. Thật sẽ hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng. An Bình cũng đã gặp qua Đại học Yến Kinh chiêu sinh nơi người. Những người kia cùng An Bình nói rồi rất nhiều. Ý tứ chính là hy vọng An Bình tiến vào Đại học Yến Kinh. Nhưng nghe đến nhiều nhất, vẫn là cha mình làm sao như thế nào. Điều này làm cho An Bình rất phản cảm. Kỳ thực vào trường học nào cũng không đáng kể. An Ninh cảm thấy ở nơi nào cũng có thể. Hắn lựa chọn chuyên nghiệp kỳ thực là kinh tế chuyên nghiệp. Lại như là Phan An nói như vậy. Bất luận là An Bình vẫn là Bình Bình. Đều không phải học tập liệu. Phan An liếc mắt nhìn ở đại học đề tài trên giữ yên lặng An Bình. Cũng nhìn không ngừng đưa ra đề tài nói chuyện cùng chính mình Bình Bình. Dò hỏi. Bình Bình, tương lai ngươi là muốn làm gì công tác? Ta nghĩ trở thành phụ thân đại nhân ngài thư ký, đang làm việc cùng trên sinh hoạt vì ngài cung cấp trợ giúp. Bình Bình không có do dự chút nào, trịnh trọng nói ra ý nghĩ của chính mình. Phan An cười cợt, chỉ là dựa vào ngươi hiện tại tri thức, có thể vô pháp đảm nhiệm được chuyện này. Hơn nữa ta hiện ở tình trạng này. Có thể đối với ta đưa đến trợ giúp người đã trên căn bản không có rồi. Người có thể làm được sự tình. Có nhiều người hơn cũng có thể làm được. Ta sẽ càng thêm nỗ lực. Phụ thân đại nhân, Bình Bình không cảm thấy người khác có thể sánh bằng chính mình. Chính mình thiên tư thông tuệ. có rất rất nhiều ưu thế, làm sao sẽ so với người khác kém. Bình Bình chính mình cho là mình là thiên hạ đệ nhị, ba ba Phan An là đệ nhất thiên hạ, mà vẫn đi theo chính mình phía sau cái mông Trương Tĩnh Tĩnh là thiên hạ thứ ba. Đệ nhất thiên hạ cái này không có tranh luận, nhưng thiên hạ đệ nhị cái này, Bình Bình vẫn đúng là không tranh nổi Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh những năm này vẫn luôn là không có cùng Bình Bình tích cực quá. Không phải là không có thực lực, cũng không phải sợ hãi, chỉ là cảm giác không cần thiết, như là lừa gạt tiểu hài tử một dạng cùng Bình Bình chơi. Phan An rõ ràng Bình Bình năng lực, lắc đầu nói rằng, không được, chuyện như vậy không nên nghĩ rồi, ta không đồng ý tương lai ngươi lưu ở bên cạnh ta công tác. Vì sao? Bình Bình không hiểu nhìn Phan An. Phan An nở nụ cười, nơi đó cần muốn lý do gì? An Bình tương lai không đi niệm đại học, nhất định phải cùng ngươi một cái ban niệm lớp 12. Tương lai còn muốn cùng đi làm trở thành đồng sự, hoặc là đồng thời lập nghiệp. Ngươi từ chối hắn, còn cần lý do gì sao? Không thích chính là không thích, không cần vì sao? An Ninh cúi đầu ăn cơm, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá Tĩnh Tĩnh muội muội nếu là nhất định phải để hắn bồi đọc lời nói. An Ninh cảm thấy lại thêm một năm lớp 12 cũng không có cái gì. Bình Bình phiền muộn đang ăn cơm, lay nửa ngày cũng không có ăn vào đi mấy cái cơm. Một điểm thèm ăn đều không có. Phan An nhìn Bình Bình còn lại cơm, liền tùy ý cùng An Bình nói rằng, An Bình, ngươi cảm thấy tương lai mở một quán cơm thế nào đây? Ta nhìn nơi này chuyện làm ăn cũng không sai. Mở một quán cơm lời nói, trừ bỏ nhân công thành phẩm cùng tiền thuê nhà phí dụng ở ngoài, có thể hay không kiếm tiền liền muốn nhìn phải chăng dụng tâm rồi. Bình Bình tâm tình của tiểu thư rất không được. Lúc này ở ba ba cùng ca ca lúc nói chuyện, trực tiếp xen vào nói, không chỉ có là muốn xem có cần hay không tâm, còn phải xem đen không hắc tâm, hắc tâm mới có thể kiếm được tiền. Tùy ý nói chuyện phiếm, không cần nói loại này phụ năng lượng tràn đầy lời nói. Phan An có chút bất đắc dĩ, đổi cái đề tài nói rằng, năm đó ta vì kiếm tiền, làm rất nhiều chuyện vặt, như là phát truyền đơn, đưa chuyển phát nhanh, công trường chuyển gạch, duy tu ống nước. An Bình nói theo, ba người không phải có cái 5 triệu nhà sao, làm sao còn muốn đi làm việc? Bởi vì vào lúc ấy, ta trừ bỏ cái kia 5 triệu nhà, cái gì đều không có rồi. Phan An nhìn ngoài cửa sổ, nhìn phương xa trong suốt trong vắt đến không biên giới màu xanh bầu trời. Nhà kia trước đây liền ở vị trí này, sau đó toàn bộ cao ốc đều bởi vì một ít nguyên nhân bị dỡ xuống. Ta bắt được một khoản tiền ở rể Lý gia, trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Bình Bình y nguyên là ở đang tức giận, hẹp hòi Bình Bình tiểu thư, lúc này lại sặc nói rằng, không phải Lý gia, là Chân gia, trong nhà vẫn là ta bà ngoại định đoạt, mẹ ta gia đình địa vị có thể không bằng bà ngoại. Phan An cảm giác cực kỳ tốt cười, cố nén cười nói rằng, mẹ ngươi địa vị có thể không thấp, ta đều muốn sủng mẹ ngươi, lại nói cũng không phải thấp. Là mẹ ngươi cùng ta đều hiếu kính bà ngoại ngươi cũng thương yêu ta và mẹ của ngươi mẹ. Tiểu hài tử không muốn tự ý cho đại nhân xếp địa vị. Ngươi không hiểu, Bình Bình không phục lời giải thích này. Nhìn Phan An nói thật, phụ thân đại nhân, ta muốn thay đổi họ. Phan An tùy ý nói rằng, theo ý của ngươi, các ngươi họ gì cũng có thể. Bất quá bà ngoại ngươi nên thương tâm rồi, theo nàng dòng họ không tốt sao? Bình Bình nhìn Phan An, ta muốn cùng phụ thân đại nhân ngài một cái họ, không muốn họ Chân. Phan An hai tay một đống, vậy ta đổi họ Chân được rồi. Ngược lại chính là sổ hộ khẩu trên tên sự tình, vốn là ta chính là tới cửa con rể, đã sớm hẳn là thay đổi dòng họ rồi. Dòng họ cái gì? Phan An căn bản là không thèm để ý, đã sớm hẳn là ở rể Chân gia rồi.